Đế Bá, chương 5570, Hải Nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều, từng có một người còn sống trở về. Nhìn về phía Hải Nhãn đen như mực, lão tán tu chậm chậm nói. Là ai? Không ít tu sĩ cường giả vừa nghe được lời này, không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Vội hỏi, không phải nói, bất luận kẻ nào tiến vào Hải Nhãn, cũng đều có đi không về sao? Nhưng có một người là ngoại lệ, vẫn còn sống đi ra. Lão tán tu này nói ra, những người khác đều nhẫn nại không nổi, nhịn không được lớn tiếng hỏi, là người phương nào chứ? Tinh Xạ đạo quân. Lão tán tu này nhìn về phía Hải Nhãn, chậm chậm nói, theo ta được biết, chỉ có hắn là được thế nhân biết tới, là có khả năng từ trong Hải Nhãn còn sống đi ra. Tinh Xạ đạo quân nha, đạo quân vô địch, cả đời quét ngang cửu thiên thập địa. Sau khi nghe được đáp án như vậy, mọi người liền cảm thấy người này đúng là ngoại lệ. Tinh Xạ đạo quân, chính là vị đạo quân thứ tư của Hải Đế Kiếm Quốc. Một vị đạo quân vô địch, cả đời sáng tạo kiếm đạo, quét ngang cửu thiên thập địa. Với sức mạnh vô địch của đạo quân, đủ để tiến đánh sinh mệnh cấm khu. Tinh Xạ đạo quân có thể từ trong Hải Nhãn còn sống đi ra ngoài, đó cũng là chuyện đương nhiên. Hải Nhãn mặc dù rất khủng bố, nhưng chung quy vẫn không vây hãm được hạng người vô địch như đạo quân. Cũng có cường giả cũng không khỏi vì vậy cảm khái. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, đạo quân chính là tồn tại chí cao vô thượng, quét ngang cửu thiên thập địa, không ai địch nổi, chinh chiến khắp nơi. Cho nên nói, tại bất luận cái gì tu sĩ cường giả xem ra, Tinh Xạ đạo quân có thể từ trong Hải Nhãn còn sống đi ra, đó cũng là chuyện bình thường. Không, vị này lão tán tu lắc đầu, nói ra, Tinh Xạ đạo quân cũng không phải tiến vào Hải Nhãn sau khi chứng được đạo quả thành tựu đạo quân vô địch. Mà thời điểm Tinh Xạ đạo quân tiến vào Hải Nhãn là khi hắn còn trẻ. Tinh Xạ đạo quân khi còn trẻ đã tiến vào Hải Nhãn. Nghe nói như thế, không ít người hai mặt nhìn nhau. Có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi lẩm bẩm nói thầm. Không phải nói, Hải Nhãn hung hiểm không gì sánh được sao? Bất luận tu sĩ cường giả nào đi vào, chắc chắn cũng phải chết không nghi ngờ. Có đi mà không về sao? Chẳng lẽ khi đó Tinh Xạ đạo quân đã đạt tới trình độ cử thế vô địch? Đấy mới chính là chỗ kỳ quái nhất. Lão tán tu này khẽ lắc đầu, nói ra, khi đó Tinh Xạ đạo quân vẫn còn xa mới đạt tới trình độ vô địch thiên hạ. Thậm chí có một loại tin đồn rằng, khi đó Tinh Xạ đạo quân vẫn còn là kẻ không có tiếng tăm gì. Cho nên, người đời đối với chuyện này biết được ít lại càng thêm ít. Sau khi Tinh Xạ đạo quân vô địch, cũng chưa từng nhắc lại. Thiên tài của cả thế gian, tất nhiên sẽ có chỗ khác biệt. Có một vị cường giả cảm khái nói ra, có lẽ đây chính là chỗ khác nhau giữa đạo quân cùng với bọn phàm phu tục tử chúng ta. Cho dù là khi còn trẻ, cũng có những kỳ tích, truyền kỳ thuộc riêng về hắn. Bằng không thì ai cũng có thể trở thành đạo quân hết rồi. Có lẽ, đây cũng chính là nguyên nhân Tinh Xạ đạo quân trở thành đạo quân. Có người lại nghĩ tới một phương diện khác, giật mình một cái, nói ra, có lẽ Tinh Xạ đạo quân ở chỗ này đạt được tạo hóa vô song, vì vậy mới khiến hắn bước lên con đường vô địch. Đúng vậy, rất có khả năng này. Lão tu sĩ gật đầu, nói ra, nhưng là, sau khi Tinh Xạ đạo quân vô địch, lại chưa từng nhắc lại việc này, ở trong đó chắc chắn có kỳ quái. Nhưng chưa từng nghe nói, Tinh Xạ đạo quân đạt được thần kiếm hay bảo vật gì từ nơi này. Nói như vậy, bên trong Hải Nhãn, có đồ vật kinh thiên, hoặc là có tạo hóa độc nhất vô nhị, trong lúc nhất thời, lại làm cho tu sĩ cường giả không khỏi vì đó nhao nhao muốn thử. Có thể trở thành đại tạo hóa của đạo quân nha. Có không ít tu sĩ nhìn xem Hải Nhãn, hai mắt lộ ra thần sắc thèm nhỏ dãi. Dù sao, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, trở thành đạo quân vô địch chính là truy cầu cả đời của bọn hắn. Đương nhiên, vạn cổ lại đến nay, có ước vạn tu sĩ cường giả cho dù có cố gắng đau khổ truy cầu cả đời, hy vọng chính mình có thể trở thành đạo quân. Cuối cùng chẳng qua chỉ là công dã tràng thôi. Vạn cổ đến nay, người có thể trở thành đạo quân cũng chỉ có một vài người. Còn lại chẳng qua là đông đảo chúng sinh mà thôi. Hiện tại có một cái cơ hội trở thành đạo quân bày ra trước mắt. Có thể không khiến tu sĩ cường giả ở đây tim đập thình thịch sao? Có muốn thử không? Có thế hệ trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết. Nhìn về phía Hải Nhãn. Thật giống như kẻ may mắn kế tiếp chính là mình. Thật giống như chỉ cần mình nhảy vào một cái liền có thể trở thành đạo quân. Ngại mình sống quá lâu. Thì cứ đi thử xem. Có trưởng bối lạnh lùng liếc nhìn vãn bối của mình. Nói ra, tại Hải Nhãn này, không có 10 vạn, 100 vạn, thì cũng là 1.000 vạn tu sĩ cường giả nhảy vào. Người thấy ngoại trừ Tinh Xạ đạo quân, còn ai có thể còn sống trở về? Người có dám tự nhận mình chính là kẻ may mắn trong 1.000 vạn người này không? Cái này, không hẳn vậy, bị trưởng bối của mình nói như vậy. Khiến vãn bối tràn đầy nhiệt huyết không khỏi ngượng ngùng cười cười. Không dám nhảy vào nữa. Dù sao, ai dám nói mình là kẻ may mắn trong 1.000 vạn người. Ngộ nhỡ không trở thành đạo quân. Liền chết thảm tại nơi này. Thôi quên đi, tìm chỗ khác có khi còn thực tế hơn. Cũng có thế hệ trước bỏ đi suy nghĩ nhảy vào Hải Nhãn. Lắc đầu nói ra, dù sao, tỷ lệ này quá nhỏ. Nhỏ tới mức có thể xem nhẹ. Nhảy xuống chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Coi như tất cả mọi người thèm nhỏ dãi tạo hóa trở thành đạo quân vô song. Nhưng là, dưới tỷ lệ quá nhỏ như vậy, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không muốn dùng tính mạng của mình đi mạo hiểm. Nhưng có người lại ngại mình sống quá lâu, muốn nhảy vào Hải Nhãn đấy. Ở thời điểm này, có một vị tu sĩ nói ra, mọi người lập tức nhìn lại. Quả nhiên vào lúc này, lại có một người đang đứng bên cạnh Hải Nhãn. Vừa rồi còn không có ai. Lúc này đã có người đứng ở nơi đó. Lý Thất Dạ, là Lý Thất Dạ. Khi nhìn thấy rõ ràng người này đứng bên cạnh Hải Nhãn, có người không khỏi hét lớn. Lúc này mọi người cũng đã thấy rõ người đứng cạnh Hải Nhãn. Những người khác cũng không khỏi bàn tán ầm ĩ, thật đúng là Lý Thất Dạ. Hắn tới đây làm gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi suy đoán lẫn nhau. Lý Thất Dạ đứng cạnh Hải Nhãn, nhìn sâu xuống tận đáy Hải Nhãn, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, không sai, chính là chỗ này, hắn đây là muốn nhảy vào Hải Nhãn sao? Đây là muốn đạt được tạo hóa vô song trong truyền thuyết kia sao? Có cường giả không khỏi lẩm bẩm nói nhỏ, đây là muốn nhảy vào Hải Nhãn ư? Bị điên rồi nha, đây là chuyện cửu tử nhất sinh. Ngay cả thế hệ trước cũng cảm thấy Lý Thất Dạ tính toán như vậy thật sự là quá không hợp lẽ thường. Cho dù có tu sĩ trẻ tuổi nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt cũng cảm thấy như vậy. Nói ra, hắn đã là thiên hạ đệ nhất phú hào. Hoàn toàn không cần thiết phải nhảy vào Hải Nhãn. Đây không phải là tự tìm đường chết ư? Chẳng lẽ hắn làm thiên hạ đệ nhất phú hào cũng không thấy vừa lòng? Còn muốn trở thành đạo quân? Cũng có thế hệ trẻ tuổi khác suy đoán. Tội gì phải khổ như vậy chứ? Nhìn thấy Lý Thất Dạ muốn nhảy vào Hải Nhãn. Ngay cả đại nhân vật cũng không khỏi lắc đầu. Nói ra, với tài phú hiện tại của hắn, hoàn toàn không cần thiết phải đi mạo hiểm như vậy. Lý công tử, Hải Nhãn nguy hiểm quá lớn. Cửu tử nhất sinh, người đã có tài phú đủ nhiều rồi. Cần gì phải bất chấp đi mạo hiểm chứ? Có đại nhân vật thế hệ trước xuất phát từ lòng tốt. Khuyên bảo, người đã có đồ vật đủ nhiều. Hoàn toàn không cần thiết phải đi dựa vào loại tạo hóa vô song này. Làm người phải biết đủ. Lòng tham không đáy sẽ khiến cho người đi đến tuyệt lộ. Vị đại nhân vật thế hệ trước cũng là một mảnh hảo tâm. Lời nói cũng có chút đạo lý. Tu sĩ cường giả ở đây nghe được lời nói như vậy. Cũng đều nhao nhao gật đầu. 10 phần tán đồng, dù sao, người trong thiên hạ đều biết, hiện tại Lý Thất Dạ là thiên hạ đệ nhất phú hào. Có được tài phú kinh thiên, tất cả tài phú của hắn, có thể khiến cho bất luận đại giáo cương quốc nào tại Kiếm Châu cũng phải ảm đạm phai mờ. Lúc này Lý Thất Dạ, Mặc dù nói không có khả năng vô địch thiên hạ, đạo hạnh cũng thua xa những thiên tài tuyệt diễm vô song kia. Nhưng không ai là không biết, Lý Thất Dạ có được tài phú như vậy, bản thân hắn cũng đủ ngạo thị thiên hạ, cũng có thể hô mưa gọi gió. Với tài phú của Lý Thất Dạ, đừng nói là sống đến ba đời, cho dù sống 10 đời cũng tiêu không hết tiền. Có được tài phú kinh thế như vậy, có được điều kiện ưu đãi ngạo thị thiên hạ như vậy, bất luận kẻ nào xem ra, cần gì phải vì một cái tạo hóa thành đạo hư vô mờ ảo mà nhảy vào hải nhãn chứ? Làm người phải biết đủ. Lời này ta thích nghe. Lý Thất Dạ quay đầu nhìn thoáng qua vị đại nhân vật này, cười cười, nói ra, chỉ có điều, con người của ta, hết lần này tới lần khác, lại không biết đủ. Bất quá, vẫn là đa tạ, thưởng cho ngươi một kiện bảo vật. Nói xong, tiện tay quăng cho vị đại nhân vật này một kiện bảo vật. Tại thời điểm Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, thân thể nghiêng một chút, như là sao băng rơi thẳng vào trong hải nhãn. Không tốt, Lý Thất Dạ đột nhiên nhảy vào hải nhãn, khiến các tu sĩ cường giả giật mình kêu to một tiếng. Có tu sĩ không khỏi thét to, thật sự nhảy rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trợn tròn con mắt. Tất cả mọi người cảm thấy, Lý Thất Dạ căn bản không đáng phải nhảy vào hải nhãn. Không cần thiết dùng tính mạng của mình đi đánh cuộc với cái tạo hóa vô song hư vô mờ ảo này. Nhưng hiện tại hắn thật sự đã nhảy vào. Kẻ điên, tiểu tử này nhất định là kẻ điên. Bằng không, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như thế. Nhìn thấy hải nhãn đen như mực, có một vị đại giáo lão tổ không khỏi giật mình một cái. Lẩm bẩm nói, coi như là kẻ điên, chỉ sợ cũng không thể điên cuồng giống như hắn vậy à. Có một vị nguyên lão thế gia cũng cảm thấy điều này quá là điên cuồng. Nói ra, tiểu tử này, đã không thể dùng lẽ thường tình của chúng ta đi cân nhắc hắn. Mọi hành động của hắn, đã không có cách nào dự đoán trước được. Đây chắc hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nhìn về phía hải nhãn đen như mực, có thế hệ trẻ tuổi không khỏi lẩm bẩm nói thầm. Lần này ta không tin hắn còn có thể sống sót. Vạn cổ đến nay, cũng chỉ có Tinh Xạ đạo quân là còn sống đi ra ngoài. Tiểu tử này có thể ngoại lệ được hay sao? Tất cả mọi người không khỏi đều trầm mặc. Mặc dù nói, mọi người đều biết Lý Thất Dạ rất tà môn. Tuy nhiên, hải nhãn là nơi hung hiểm, ngoại trừ Tinh Xạ đạo quân, chưa từng nghe có người nào còn sống đi ra. Cho nên, Lý Thất Dạ muốn sống đi ra từ trong hải nhãn, tỷ lệ là quá nhỏ tới mức không thể tưởng tượng được. Thậm chí coi như bỏ qua, có lẽ, tà môn cực độ như hắn, một lần nữa lại sáng tạo kỳ tích cũng khó nói. Có cường giả sau khi lấy lại tinh thần, nói thầm, dù sao, hắn không chỉ một lần sáng tạo kỳ tích, liền xem như lại tà môn, có thể tà qua được địa phương như hải nhãn sao? Có cường giả không khỏi lẩm bẩm nói nhỏ. Cách chương.